Yến từ quy cửu thập lục, chương 108, ta chỉ trách ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 108, ta chỉ trách ngươi. Không khí trong Từ Ninh cung căng thẳng đến mức khó thở. Hầu hết cung nữ, nội thị đã bị vương ma ma cho lui ra từ lúc quận chúa nhắc đến chuyện phủ anh quốc công. Hiện giờ, bên trong chỉ còn lại bà và tiểu dư công công. Tào công công không vào, chỉ nhìn qua bóng người ngoài màn. Có lẽ đang đứng chờ ở trung điện. Tiểu dư công công không biết nội tình, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng lúc này không phải lúc hắn có thể lên tiếng, nên vội cúi đầu, đứng im lặng một cách cung kính. Vương ma ma biết nhiều hơn một chút, nhìn sắc mặt thánh thượng. Bà đoán rằng phương thuốc độc kia không còn chỉ là suy đoán của thái y mà đã có chứng cứ rõ ràng là từng dùng trên người định vương. Nghĩ đến đây, vương ma ma lén nhìn về phía hoàng thái hậu. Nương nương chắc đau lòng lắm, nhưng chuyện thế này tuyệt đối không thể giấu được nương nương. Nương nương cũng phải biết. Rất nhanh, bên tai vương ma ma vang lên giọng của hoàng thái hậu. Phủ anh quốc công, người con dâu đã bệnh 8 năm đó, độc của nàng ta và A Thương giống nhau sao? Thái y sáng nay khám cho nàng ta, phát hiện ra dấu vết phía sau ư? Một loạt câu hỏi, hoàng thái hậu nắm chặt cổ tay thánh thượng, rất mạnh, lại hỏi thêm điều bà quan tâm nhất, là ai đã đầu độc A Thương? Người biết chuyện này, Ninh An nói với người sao? Thánh thượng nhớ lại Tào Công Công từng nhắc quận chúa muốn xin lỗi hoàng thái hậu. Bèn nói, vậy nhi thần sẽ nói tiếp. Mọi sự thật hiện ra trước mặt hoàng thái hậu. Bà đau lòng đến mức phải ôm ngực. Vương ma ma vội bước lên giúp bà xoa lưng. Thánh thượng nhận một chén trà ấm từ tay tiểu dư công công. Đợi hoàng thái hậu bình tĩnh lại rồi đưa cho bà uống. Nhi thần muốn tịch thu phủ anh quốc công, còn dự định sai người đào mộ Lý Mịch. Tuy đã chôn dưới đất nhưng cũng cần phải xác nhận. Hắn sinh ra có 6 ngón chân phải, tuy không rõ nhưng cũng là dấu hiệu xương cốt dễ nhận ra. Còn con trai Lý Mịch tạm thời giam giữ trong nội cung, đợi những vụ án này được giải quyết xong mới quyết định tương lai của nó. Thấy hoàng thái hậu đã ổn định cảm xúc, thánh thượng mới tiếp tục nói về những sắp xếp của mình. Nhi thần đến đây là để bàn với người những điều này. Nếu người muốn đích thân thẩm vấn Vương Lục Niên thì nhi thần sẽ cho dẫn hắn đến đây. Hoàng thái hậu cười cay đắng. Đột ngột quá, ta thật không ngờ. Giọng bà run rẩy. Mọi chuyện sau này đều giao cho thánh thượng. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng ta có thể làm rõ nguyên nhân cái chết của A Thương. Cũng coi như kết thúc một tâm nguyện. Người, thánh thượng ngập ngừng, trong ký ức của hắn, đây là lần đầu tiên hoàng thái hậu thừa nhận nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của định vương. Bao nhiêu năm rồi, kể cả lúc xảy ra sự việc, hoàng thái hậu đều rất kiềm chế. Kiềm chế đến mức thánh thượng từng nghĩ rằng bà chưa bao giờ nghi ngờ một chút nào. Có ngạc nhiên không? Vì ta vẫn luôn trăn trở. Hoàng thái hậu thở dài, nhìn vào gương mặt thánh thượng, lại nói, thánh thượng cũng vậy, chẳng phải vẫn canh cánh về chuyện chùa Định Quốc gặp nạn sao? Thánh thượng không phủ nhận, ta cũng mong một ngày nào đó có thể cùng thánh thượng tìm ra câu trả lời. Hoàng thái hậu từ từ thở ra vài hơi, nghiêng đầu nhìn về phía tây, nhìn về phía điện phủ, nói, A Uẩn chết ở đó. Ta cũng muốn cho Vân Yên một lời giải thích. Năm đó, không chỉ Hạ Hoàng hậu gặp nạn, mà còn 8 người khác. Trong đó có Thẩm Uẩn. Từ khi trở thành Hoàng hậu đến khi là Hoàng Thái hậu, đã hơn 10 năm trôi qua. Bà hiếm khi can thiệp vào chuyện triều chính. Chỉ khi Thánh Thượng chủ động hỏi mới nói vài câu. Thánh Thượng rất biết ơn bà. Dù có vẻ xa cách, nhưng chính điều này là nền tảng để hai mẫu tử có thể sống hòa thuận, quan hệ tốt đẹp. Nhưng giờ đây, thánh thượng bất ngờ nảy ra một suy nghĩ. Ít nhất, trong chuyện chùa Định Quốc, hắn và Hoàng Thái Hậu là đồng minh. Những người khác có thể đều có khả năng nhúng tay vào chuyện chùa Định Quốc. Nhưng Hoàng Thái Hậu thì không. Khi ấy phụ hoàng bệnh nặng, đại huynh còn bệnh nặng hơn. Các huynh đệ khác đều trực chờ. Kinh thành phong ba biến động, mẫu hậu phải vất vả giữ ổn định cục diện. Làm sao còn lo được đến chuyện chùa Định Quốc? Hơn nữa, việc bà đối xử với Thẩm Uẩn và Ninh An thế nào? Hắn đều thấy rõ. Người, thánh thượng cân nhắc từng lời, nhi thần không dám nói, người cứ yên tâm, đã quá nhiều năm trôi qua, nhi thần không chắc chắn sẽ tìm ra sự thật, lần này vụ của đại ca có tiến triển cũng là nhờ cơ duyên trùng hợp. Nhi thần chỉ có thể nói, dù thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố hết sức tìm câu trả lời. Hoàng Thái Hậu gật đầu, so với những lời đảm bảo khoa trương. Lời nói có phần dè dặt của thánh thượng lại khiến bà an tâm hơn. Việc xử lý sau này, cứ làm như thế, Hoàng Thái Hậu nói, thánh thượng lại an ủi bà thêm vài lời, rồi mới đứng dậy, à phải, xem trí nhớ của ta này, suýt quên mất việc quan trọng. Hoàng Thái Hậu gọi thánh thượng, nói, cô nương tên Chu Chán ấy, nàng ta đã cắt đứt mọi quan hệ với phủ Anh Quốc công. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, lần này có được manh mối, cũng là nhờ sự dũng cảm của nàng ta. Hãy cho nàng một con đường sống, để nàng có thể tiễn mẫu thân mình chu đáo, và có tương lai tốt đẹp. Thánh thượng tất nhiên là đồng ý, ngự giá rời khỏi Từ Ninh Cung. Lâm Vân Yên trở lại bên Hoàng Thái Hậu, bà cụ dựa vào gối, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi. Bà vẫy tay với Lâm Vân Yên, thật trùng hợp, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Lâm Vân Yên cúi người bên giường La Hán, nàng biết rõ câu chuyện này, Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ nhận ra, huống chi nàng còn thông qua Vương Ma Ma để làm việc. Nàng không định che giấu, chỉ là chờ đợi một cơ hội, chính là bây giờ, người còn nhớ không? Lâm Vân Yên nhẹ nhàng hỏi. Mã Ma Ma mà người phái đến chăm sóc con, năm đó từng là nữ quan phụ trách dược lý tại ngự dược phòng. Sau đó theo người làm việc, Chu Chán và con bàn về bệnh tình của mẫu thân nàng. Con rất tò mò phương thuốc nào lại có thể kéo dài đến 8 năm nên đã nhờ nàng ấy chép lại. Mã Ma Ma thêm xong, chỉ thấy quen mắt, rồi nhớ ra Định Vương từng dùng. Con không thể không nghi ngờ. Lại sợ mình nghĩ quá nhiều, không có chứng cứ rõ ràng nên nhờ Vương Ma Ma giúp. Nếu có cơ hội phải điều tra bệnh tình của mẫu thân Chu Chán. Kết quả sáng nay, nhà họ Chu gặp chuyện, người đừng trách Vương Ma Ma, là con cứng đầu đòi bà ấy giúp. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, trách gì chứ, ta không trách bà ấy, ta chỉ trách con thôi. Vân Yên, ta biết con chân thành. Sợ bỏ lỡ sự thật, cũng sợ vội vàng cho ta biết mà nhỡ có sai, khiến ta xúc động, con vì ta và vì Chu Chán mà dính vào chuyện này. Nhưng con không được quên rằng, con vẫn chỉ là một cô nương, thân phận quận chúa giúp con mạnh mẽ hơn người khác, nhưng gặp phải kẻ không nói lý, dù con là công chúa cũng không ích gì, con làm việc cần phải nghĩ đến chính mình. Nếu vì chuyện này mà con gặp chuyện thì con bảo ta biết phải làm sao. Lâm Vân Yên cúi đầu, không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Hoàng Thái Hậu nắm tay nàng, giọng nói đầy lo lắng nhưng vô cùng kiên quyết. Có chuyện thì phải bàn với ta. Ta già rồi, sức khỏe không như xưa, nhưng ta chưa già hẳn, vẫn còn có thể chống đỡ được. Từ phi tử thành hoàng hậu, rồi thành Hoàng Thái Hậu, tưởng như bước đi vững vàng, nhưng có bao nhiêu cay đắng thì chỉ mình bà hiểu. Một đời vất vả đến già, bà chỉ muốn che chở cho con cháu, chứ không muốn chúng phải lo lắng cho mình. Nếu không thì cả đời này bà chịu khổ để làm gì? Lâm Vân Yên trả lời, vâng, trong lòng thì lại lắc đầu. Hoàng Thái Hậu lúc nào cũng lo cho nàng thì sao nàng lại không lo cho bà được? miệng nói rằng còn gánh vác được, nhưng bà thực sự không còn sức như trước. Sau những biến cố hôm nay, bà đã quá kiệt sức mà thiếp đi. Lâm Vân Yên đứng dậy, đắp chăn cho Hoàng Thái Hậu, rồi ra ngoài nói với Vương Ma Ma, nương nương đã ngủ, lát nữa mời thái y đến bắt mạch cho người nhé, còn sợ nương nương sẽ ốm mất. Vương Ma Ma thò đầu nhìn, rồi trả lời, nương nương già rồi, nếu như là mười mấy năm trước. Câu sau bà không nói tiếp, không thích hợp, nhưng bà hiểu rõ tính cách Hoàng Thái Hậu nhất. Nếu trẻ lại mười mấy năm, còn trong thời Tiên Đế, đừng nói thẩm vấn tên nội thị kia, Hoàng Thái Hậu chắc chắn sẽ dẫn từng người trong phủ Anh Quốc Công đến trước mắt mà hỏi rõ. Thời gian thật vô tình, như Lâm Vân Yên dự liệu, tối đó khi Hoàng Thái Hậu tỉnh lại, thì cả người sốt nóng bừng bừng, bà cụ đã đổ bệnh, cách trương.